Năm tháng không từ bỏ. Chương 92, khắc lên em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tiết Y kêu Cát Vi Nùng đi mua chè. Cát Vi Nùng đặt ly trà sữa size lớn xuống bàn rồi đứng dậy đi mua. Ống hút bị nàng cắn dẹp và gãy khúc chồi trên miệng ly. Trời oi bức, khí nóng thổi qua khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt. Cát Vi Nùng vừa đứng lên, bỗng nhìn thấy Chu Trầm Nguyệt cách đó 10 bước chân. Mục Tuyết Y chú ý tới Cát Vi Nùng đứng chơ ra một lúc. Quay đầu nghi hoặc hỏi. A Nùng, Cát Vi Nùng không biết liệu có nên để Bạch Lộc Đình biết mối quan hệ của Mục Tuyết Y và Chu Trầm Nguyệt hay không. Vì thế nàng im lặng, chỉ nháy mắt ra hiệu với Mục Tuyết Y rồi xoay người đi đến quầy hàng mua chè. Mục Tuyết Y thấy Cát Vi Nùng đang ám chỉ mình nhìn ra phía sau. Vội quay đầu lại, bất thình lình, đối diện với cặp mắt của Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt vừa đi bộ nửa vòng công viên, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Cô cởi chiếc áo vest màu bạch trà rồi phủ lên cánh tay. Bên trong mặc một cái áo len cao cổ mềm mại đen tuyền làm bằng lông cừu. Càng tôn lên dáng người thướt tha và mảnh mai. Có hai giọt mồ hôi chảy từ quai hàm xuống tới cổ rồi mất hút trong cổ áo màu đen. Đôi mắt của cô giống với hai lớp áo. Trắng đen rõ ràng. Đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm Mục Tuyết Y, nhìn một lúc. Lại liếc sang Bạch Lộc Đình ngồi bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, lại đảo mắt tiếp tục nhìn Mục Tuyết Y. Mục Tuyết Y há miệng. Muốn gọi một tiếng A Nguyệt. Thế nhưng có mặt người ngoài, nàng không tiện mở miệng. Chu Trầm Nguyệt thu hồi ánh mắt, yên lặng đi tới quầy hàng, đứng kế bên Cát Vi Nùng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị gọi món, Cát Vi Nùng cho một bát chè, gấp đôi khoai môn viên. Nhân viên phục vụ, có ngay, một bát chè, gấp đôi khoai môn viên. Cô vui lòng đợi một lát. Chu Trầm Nguyệt, tôi cũng mua một bát chè. Nhân viên phục vụ, có ngay, Chu Trầm Nguyệt từ tốn nói. Bát chè của tôi không cần để khoai môn viên. Đem phần khoai môn viên của tôi tặng cho vị khách kia đi. Xem như tôi mời cô ấy. Cát Vi Nùng xem trò vui. Không chê chuyện lớn phì cười. Đuôi mắt Mục Tuyết Y khẽ co giật. Cảm thấy còng tay vàng trên cổ tay trái lại nặng thêm mấy phần. Chu Trầm Nguyệt gọi món xong, đi đến cái bàn tròn cạnh cái bàn Mục Tuyết Y ngồi xuống. Chỉ chừa cho nàng một bóng lưng. Một lát sau, chè được bưng lên. Ba phần khoai môn viên trồng chất và một phần khoai môn viên đi kèm xếp chồng trên bề mặt, tạo thành một tòa núi khoai môn viên. Mục Tuyết Y nhìn chằm chằm bát chè, lại chăm chú nhìn bóng lưng Chu Trầm Nguyệt một lúc lâu. Nàng chớp mắt vài lần, quay sang nói với Bạch Lộc Đình đang ăn kem. Ăn xong tôi kêu A Nùng đưa em tới chỗ của ba em. Được không? Bạch Lộc Đình múc một muỗng đầy ắp khoai môn viên bỏ vào trong miệng. Hôm nay nắng to, tôi cũng muốn về sớm một chút. Mục Tuyết Y ừ một tiếng. Công việc vẫn chưa hoàn thành. Vậy tôi đi trước. Được. Quan hệ giữa Bạch Lộc Đình và Mục Tuyết Y đã hòa hoãn. Lúc ra về cô nàng còn nói đùa. Hẹn gặp lại, chị gái hôn thê của tôi. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt ở đây ngoại trừ Bạch Lộc Đình đều sững sờ. Tiểu Ngải nơm nớp lo sợ nhìn về phía Chu Trầm Nguyệt. Cát Vi Nùng liếc Mục Tuyết Y, lại ngây người nhìn Chu Trầm Nguyệt. Mục Tuyết Y siết chặt gậy trống, kìm nén tâm tình nhìn Cát Vi Nùng. Tựa như đang nghiến răng nghiến lợi. Đợi em ấy ăn xong rồi, lập tức đưa đi. Cát Vi Nùng. Vâng. Mục Tuyết Y chống gậy đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đó. Bạch Lộc Đình vừa ngấu nghiến ăn chè vừa cầm điện thoại lướt Weibo xem chuyện bát quái trên hot search. Cô nàng chỉ lo xử lý tòa núi khoai môn viên ở trước mắt, vẫn chưa biết bản thân vừa gây ra chuyện gì. Dưới tán dù, Chu Trầm Nguyệt máy móc cầm muỗng, múc một muỗng không có khoai môn viên đưa vào trong miệng. Đá bào, đậu đỏ, trái cây sấy chua ngọt. Khi nhai đến lần thứ ba, cô không cẩn thận nhai chúng đá vụn, cắn vào một bên lưỡi, miệng đầy mùi máu tanh. Sau khi hoàn thành tất cả công việc, Mục Tuyết Y mệt mỏi nằm ườn ra ghế sau trên chiếc may bách. Đêm qua nàng ngủ được 2 tiếng, trời vừa chuyển màu đã thức dậy làm bữa sáng, cũng không dám ngủ tiếp, chỉ vì muốn chờ Chu Trầm Nguyệt rời giường, ra khỏi căn hộ ven sông, lại bận rộn xã giao cả ngày. Bây giờ nhắm mắt lại là có thể ngủ say. Cát Vi Nùng khởi động xe, nhẹ giọng hỏi Mục Tuyết Y đưa cô về nhà. Không vội, Mục Tuyết Y cuộn tròn bên cửa sổ, giọng nói có chút xa vời. Hôm nay không thể quay về. Cát Vi Nùng ngầm hiểu. Quả thật cần phải đi dỗ dành Chu Tổng. Mục Tuyết Y ngập ngừng. Đúng là, cần phải dỗ. Mục Tuyết Y dựa vào cửa sổ xe chợp mắt 10 mấy phút. Giấc mơ vừa bắt đầu, lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột đánh thức. Cũng không biết nguyên do gì. Trong khoảnh khắc mở mắt, bất luận nàng có cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ được giấc mơ ngắn ngủi vừa mới trải qua. Mục Tuyết Y nhận cuộc gọi, đặt ở bên tai, tiếng nói khàn khàn xen lẫn ủ rũ vì đột nhiên tỉnh giấc. A Nguyệt, chị hết bận rồi. Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Đang ngủ với ai? Giọng nói vô cảm phát ra từ loa điện thoại. Mục Tuyết Y bất đắc dĩ cong môi. Em nói em đang ở cạnh A Nùng. Chị có tin không? Nàng bật chế độ rảnh tay, vươn người về phía trước. A Nùng, nói cho chị ấy tôi đang ngủ với ai? Cát Vi Nùng nghiêm túc nói. Chủ tịch Chu, chúng tôi đang ở trên xe. Một lời xác nhận vị trí của bọn họ, cũng thể hiện nàng là người trong sạch. Nàng chọc ai cũng không dám chọc Chu Trầm Nguyệt. Người kia ghen, thật đáng sợ. Mục Tuyết Y tắt loa, áp điện thoại bên tai. Được rồi, chị bình tĩnh, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em sẽ gặp mặt giải thích với chị chuyện ngày hôm nay. Chu Trầm Nguyệt, đến công ty mới của tôi. Mục Tuyết Y, đến văn phòng của chị sao? Chu Trầm Nguyệt, ở tầng thượng. Mục Tuyết Y, được. Cúp điện thoại, Cát Vi Nùng định vị địa điểm mới của công ty Chu Thị. Một đường chạy thẳng đến đó. Có lẽ Chu Trầm Nguyệt đã sớm thông báo với nhân viên bảo vệ. Chiếc xe một mạch tiến vào công ty mà không bị ai cản lại. Cát Vi Nùng dừng xe. Mục Tuyết Y một mình bước xuống. Chỉ có nàng ở lại trong xe. Đã rất muộn, nhân viên trong công ty đều đã tan tầm. Hơn phân nửa tòa nhà chìm trong bóng tối. Chỉ dư lại vài ánh đèn dọc theo hành lang và thang máy. Tòa nhà này là tòa nhà cao nhất Ngạn Dương. Tổng cộng có 102 tầng. Nơi đây từng là khu du lịch ở Ngạn Dương. 50 tầng bên dưới là khu làm việc. Từ tầng 50 trở lên là khu tham quan ngắm cảnh. Sau khi công ty trước đó đóng cửa, Chu Trầm Nguyệt đã sửa sang lại toàn bộ tòa nhà rồi sáp nhập vào Chu Thị. Phong cảnh ở trên cao rất đẹp, vì lẽ đó văn phòng của Chu Trầm Nguyệt nằm ở tầng cao nhất, là tầng 102. Nhưng muốn ngắm toàn cảnh thì phải lên tầng thượng. Có người nói, vào lúc bầu trời đêm quang đãng, khi đứng tại nơi đó thì có thể cảm nhận được tay hái ánh sao trời dưới ngòi bút của cổ nhân. Từ tầng 1 đến tầng thượng, thang máy mất một quãng thời gian dài di chuyển. Đứng trong thang máy chờ đợi, Mục Tuyết Y nhân lúc nhắm mắt nghỉ ngơi. Tình, đã đến tầng thượng ngoài trời. Mục Tuyết Y mở mắt, chống gậy, chậm rãi bước ra thang máy. Diện tích tầng thượng vô cùng rộng. Bên trái có một đài quan sát, bên phải là hồ bơi vô cực. Phóng tầm mắt xa hơn là khu vực ngắm cảnh có sàn kính trong suốt ở dưới chân. Nơi này là khu vực ác mộng với những người mắc chứng sợ độ cao. Hồ bơi vô cực hay còn gọi là hồ bơi tràn viền, thường được thiết kế trên cao hay nơi gần với biển, dừng để tăng cảm giác mênh mông. Vô cực cho bể, Chu Trầm Nguyệt đứng ở nơi đó. Toàn bộ sàn nhà đều làm bằng lớp kính trong suốt. Từ xa nhìn lại, cô như đang dẫm trên mây. Thành phố Ngạn Dương đèn đuốc sáng choang tựa như một con cự thú trần tục đang ngủ đông dưới chân cô. Khổng lồ mà lại dịu ngoan. Mục Tuyết Y thoáng cảm giác Chu Trầm Nguyệt của hiện tại là Chu Trầm Nguyệt của quá khứ. Mang dáng vẻ trước khi gặp nàng. Trong ký ức của nàng, Chu Trầm Nguyệt thuở ban đầu chính là như vậy. Một người cô độc đứng trên đỉnh cao nhất. Hoàn mỹ, xa không thể với. Gió cuốn lấy bụi đất lướt đến, đều sẽ tự giác vòng qua đôi mắt vốn không nhiễm một hạt bụi trần. Chỉ là, một mình cô lẻ loi đứng ở nơi đó, trông có vẻ thật cô đơn. Mục Tuyết Y không nhịn được đi về phía Chu Trầm Nguyệt. Nàng có chút sợ độ cao. Nếu không cần thiết, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ bước đi trên con đường đáng sợ này. Nhưng giờ phút này, nàng dường như không còn nhìn thấy con đường ở dưới chân. Nàng chỉ nhìn thấy Chu Trầm Nguyệt. Nàng chỉ muốn bước tới. Tới gần bên cạnh cô. Mục Tuyết Y dừng ở phía sau Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt không quay đầu. Hai tay chắp sau lưng. Mục Tuyết Y đưa tay. Nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào lòng bàn tay của Chu Trầm Nguyệt. Năm ngón tay của Chu Trầm Nguyệt chậm rãi khép lại. Bao phủ đầu ngón tay lạnh lẽo của Mục Tuyết Y vào trong tay mình. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Nàng tự nhiên đứng bên cạnh cô. Hai người tự nhiên nắm tay nhau. Chu Trầm Nguyệt không mở miệng. Mục Tuyết Y biết cô đang đợi một lời giải thích. Cũng không nói vòng vo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô bé kia là thiên kim của tập đoàn Kiến Nghiệp. Mục Quốc Thừa muốn bám víu vào Bạch Gia để hủy bỏ hôn ước với Thẩm Gia. Ông ta muốn quay sang nịnh bợ Kiến Nghiệp. Mục Thị và Kiến Nghiệp đang bắt tay một dự án. Em muốn nắm bắt sơ hở của Mục Quốc Thừa trong giai đoạn này. Vì vậy khoảng thời gian sắp tới em phải giả vờ thuận theo ý của ông ta. Chấm, em đã thỏa thuận với cô bé. Hai bên chỉ diễn kịch cho Bạch Quang Tông và Mục Quốc Thừa xem. Chị yên tâm, cô bé ghét em cũng không có hứng thú với cô bé. Chu Trầm Nguyệt nghiêng đầu, nhìn Mục Tuyết Y, cô khẽ hỏi. Em đã nhìn kỹ cái còng trên cổ tay chưa? Câu hỏi này hơi đột ngột. Mục Tuyết Y ngẩn người. Em, từ đêm hôm qua tới tận hôm nay đều quá bận rộn. Nàng vẫn chưa nhìn kỹ chiếc còng tay. Chu Trầm Nguyệt nắm lấy cổ tay trái của Mục Tuyết Y, nâng lên. Kéo ống tay áo rồi đẩy về phía trước. Để chiếc còng tay ở trước mắt nàng. Thấy rõ chứ? Chu Trầm Nguyệt chỉ vào hoa văn nhỏ bé nằm ở góc khuất trên chiếc còng. Đây là gia huy của nhà họ Chu. Gia huy là huy hiệu riêng. Biểu tượng riêng của một gia đình hoặc gia tộc. Được kế thừa từ đời này sang đời khác. Cô buông tay Mục Tuyết Y, duỗi ngón trỏ. Tháo chiếc nhẫn ngọc ra. Đưa cho Mục Tuyết Y nhìn. Nhẫn ngọc của tôi cũng có gia huy. Giống y như đúc còng tay của em. Mục Tuyết Y mím môi. Nhìn vào gia huy. Chu Trầm Nguyệt nhẹ câu khóe môi. Từng chữ từng câu nói. Lần sau đàm luận chuyện kết hôn với người khác. Nhất định phải giấu kín cái còng tay này. Nhất thiết. Tuyệt đối. Đừng để cho người khác nhìn thấy em đã mang dấu ấn của Chu gia. Nếu không thì, cảnh tượng có thể sẽ rất khó coi. Em nói có đúng không? Mục Tuyết Y chăm chú nhìn vào mắt cô. Dưới đáy mắt của A Nguyệt, nàng thấy được vẻ mất mát và thấp thỏm. Còn có lo được lo mất. Người này, chắc hẳn đã đi đến bước đường cùng. Mới dùng cách thức chiếm đoạt cực đoan xác nhận sự độc nhất của cô đối với mình. Mục Tuyết Y giãn lông mày. Chỉ khắc lên còng tay. Chị đã thỏa mãn. Chấm. Mục Tuyết Y thoát khỏi trói buộc của Chu Trầm Nguyệt. Bàn tay được tự do ôm lấy eo cô. Dùng sức ôm cô vào lòng. Bởi vì quá đột ngột. Chu Trầm Nguyệt không có phòng bị. Khuôn mặt tức thì vùi vào hõm vai của Mục Tuyết Y. Mùi thơm của đóa sơn chi trên cơ thể. Hoa sơn chi. Sau cơn mưa. Mục Tuyết Y nghiêng mặt. Nhắm mắt lại. Cắn vào vành tai Chu Trầm Nguyệt. Hơi thở ấm áp phả vào trong tai. Lỗ chân lông khắp toàn thân chớp mắt co rút lại. Chị nên, khắc lên người em. Mục Tuyết Y hôn lên tai Chu Trầm Nguyệt, thì thầm ám muội, dẫn em đi xăm hình. A Nguyệt, chị muốn xăm Gia Huy ở chỗ nào trên người em cũng được. Đều theo ý chị muốn xăm ở chỗ nào? Hửm, là ở ngực, ở cổ tay, ở bắp đùi, ở mắt cá chân, hay là... Mục Tuyết Y nắm lấy tay Chu Trầm Nguyệt đặt lên bụng dưới của mình. Ở đây, nơi mà chị nhìn thấy mỗi khi tiến vào em. Chu Trầm Nguyệt cứng đờ trong ngực Mục Tuyết Y, đôi mắt hơi trợn to. Vẫn chưa có phản ứng. Nghe những gì Tuyết Y nói, lại cảm nhận sự mềm mại từ lòng bàn tay và bụng dưới. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh không kiểm soát được, cứ liên tiếp đập mạnh vào khoang ngực, mãnh liệt như trống sấm. Cách chương.